Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 302, tin tức. Không chỉ là Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới, Lãnh Dương cũng không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt thế nhưng liền lời nói đều lười đến cùng nó nói, liền muốn đem nó giết chết. Lãnh Dương bên kia thấy Lãnh Nguyệt là quyết tâm muốn tiêu diệt sát chính mình, miệng lại bắt đầu không ân phận đối Lãnh Nguyệt mắng lên. Ngươi cùng ta căn bản là không có bất luận cái gì khác biệt. Vô luận thế nào, ta đều là ca ca của ngươi. Cái này đều là xác định vững chắc sự thật. Ngươi giết ta, ngươi sẽ cả đời áy náy, cả đời sống ở thống khổ bên trong. Ha ha, ngươi cái này tiểu súc sinh, đem hắn miệng phong bế. Lãnh Nguyệt trên tay động tác không ngừng, ngoài miệng tắc đối Hạ Thiên Kỳ phân phó một câu. Hạ Thiên Kỳ cười cười, theo sau liền dùng quỷ vực làm Lãnh Dương hoàn toàn ngậm miệng lại. Kế tiếp thời gian, Lãnh Nguyệt liền dùng vô nhận kiếm, nhất kiếm tiếp nhất kiếm bổ vào Lãnh Dương trên người. Hắn rõ ràng có năng lực trực tiếp đem Lãnh Dương diệt sát, nhưng lại như là phát tiết giống nhau, đem Lãnh Dương từng khối cắt nát, sinh sôi đem nó tra tấn mà chết. Cùng Lãnh Nguyệt nhận thức lâu như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải chưa thấy qua Lãnh Nguyệt tức giận bộ dáng, nhưng là Lãnh Nguyệt sinh khí, nhiều nhất chính là trầm khuôn mặt, hoặc là cho một cái hung ba ba ánh mắt. Nhưng giống như bây giờ, bộ mặt có chút dữ tợn đem Lãnh Dương đại tá tám khối. Hắn là trước nay chưa thấy qua. Này cũng thuyết minh, Lãnh Nguyệt trong lòng căn bản là không đem Lãnh Dương coi là hắn thân nhân. Có lẽ, ở hắn lúc còn rất nhỏ, hắn xác thật có cảm thấy đối phương là hắn đại ca. Nhưng này hết thảy, đều theo hắn cha mẹ chết mà thay đổi. Lãnh Dương toái chi, lại bị Lãnh Nguyệt đóng băng trụ sau, biến hóa vì điểm điểm băng tinh tiêu tán. Lãnh Nguyệt có chút tiều tụy đưa lưng về phía Hạ Thiên Kỳ. Đãi đem vô nhận kiếm một lần nữa thu hồi bên hông sau, hắn liền chậm rãi ngẩng đầu, không biết đang nhìn cái gì, bởi vì Lãnh Nguyệt liền ở hắn quỷ vực. Cho nên mặc dù Lãnh Nguyệt là đưa lưng về phía hắn, hắn như cũ có thể nhìn đến Lãnh Nguyệt lúc này biểu tình. Lãnh Nguyệt khóc, liền cùng chưa từng có gặp qua hắn như vậy phẫn nộ giống nhau. Đây cũng là hắn lần đầu nhìn thấy Lãnh Nguyệt nước mắt. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt tâm tình, nhiều ít có thể hiểu biết một ít, ở bọn họ còn không có tiến vào đến nơi này. Còn không có nhìn thấy Lãnh Dương thời điểm, hắn cảm thấy không chỉ là hắn cảm thấy, chờ đợi Lãnh Nguyệt có lẽ là đã lâu thân nhân gặp lại. Khả năng ở Lãnh Nguyệt trong lòng cũng như vậy chờ mong. Đối với một cái từ có ký ức tới nay, liền vẫn luôn đi theo sư phụ cô nhi, Lãnh Nguyệt nội tâm nhất định sẽ vô cùng khát vọng, vô cùng khát khao. Trong tương lai một ngày nào đó, hắn có thể cùng hắn thất lạc các thân nhân gặp lại. Chỉ là không nghĩ tới, hắn sở chờ mong gặp lại thế nhưng sẽ là như vậy bộ dáng. Không có ấm áp, không có thân thiết, có gần là hắn nghĩ lại mà kinh thống khổ ký ức. Cùng với kia nguyên bản tiềm tàng ở máu, bị sinh sôi kích phát ra vệ nhân chi đau. Kỳ vọng cùng hiện thực tương phản như thế đại, mặc dù như Lãnh Nguyệt như vậy tâm như bàn thạch, ý chí kiên định người, tự nhiên cũng sẽ ngắn ngủi lún xuống. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi đến Lãnh Nguyệt bên người, tiện đà vươn tay đi, trực tiếp ôm Lãnh Nguyệt bả vai, sau đó đột nhiên sướng lên, nam nhân khóc đi không phải tội. Ta không khóc. Lãnh Nguyệt một tay đem Hạ Thiên Kỳ đẩy ra, có chút lạnh nhạt đi đến một bên, vành mắt đều đỏ còn nói không khóc. Ngươi liền thừa nhận đi, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ta không khóc. Lãnh Nguyệt như cũ không thừa nhận. Vậy ngươi vành mắt như thế nào đỏ? Còn không có khóc. Nói nữa, làm trò huynh đệ mặt, chính là khóc cũng không mất mặt ta. Ta mê đôi mắt. Ta lặp lại lần nữa. Ta không khóc. Ngươi đừng nói hưu nói vượt. Hảo đi hảo đi. Ta ở nói hưu nói vượt. Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý cười cười. Theo sau hắn đem quỷ vực co rút lại sẽ trong cơ thể. Lợi dụng thuấn di đi tới con Linh đám người bên người. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lại đây. Con Linh vài người lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Phi thường cung kính nói. Hạ đại nhân, hạ đại nhân, hạ đại nhân. Nghe cùng dọa đại dường như. Ta nghe không quen. Ta đối xứng hô không có gì chú ý. Các ngươi là xưng hô ta Hạ tiên sinh, vẫn là tên của ta đều có thể. Cái này Hạ đại nhân vẫn là không kêu, đúng vậy Hạ lão đại, con Linh đám người đáp ứng thống khổ. Tiếp theo liền thay đổi cái xưng hô, kỳ thật Hạ Thiên Kỳ cũng không thích Hạ lão đại cái này xưng hô. Bởi vì nghe giống như là hắc đội đầu mục dường như. Bất quá hắn cùng này đó người mở đường cũng không phải rất quen thuộc. Liền tạm chấp nhận theo bọn họ kêu đi. Các ngươi người mở đường bên kia. Hẳn là có một loại gọi là máy truyền tin đồ vật đi. Hạ Thiên Kỳ không hề lãng phí nước miếng. Đối con Linh hỏi chính sự. Đúng vậy, con Linh trả lời khẳng định. Yêu cầu thông tin dãy số. Mỗi cái máy truyền tin đều có thông tin hào. Kỳ thật liền cùng số di động giống nhau. Chỉ là ở thông tin phạm vi thượng muốn lớn hơn nữa một ít. Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không hỏi Trương Phong vụ bọn họ. Bất quá nghe con Linh miêu tả, cùng hắn Honor Tây Bồ tự mang máy truyền tin công năng nhưng thật ra không sai biệt lắm. Money nếu đều là xuất từ Boss Boot Tích, nghĩ đến lẫn nhau đều là liên hệ. Lúc sau hắn hơn nữa con Linh thông tin hào. Theo sau thử thử, quả nhiên có thể bình thường thông tin. Đại xác nhận về sau có thể liên hệ thượng con Linh sau. Hạ Thiên Kỳ liền nói ra hắn ý tưởng. Nếu các ngươi là phương Tây trận doanh người, như vậy liền tạm thời trở lại phương Tây trận doanh chung đi. Nếu có yêu cầu ta sẽ dùng máy truyền tin liên hệ các ngươi. Đương nhiên, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ta vì cái gì muốn tha các ngươi trở về, chúng ta biết đến. Nếu chúng ta bên kia có cái gì gió thổi cỏ lay, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Con Linh đối với Hạ Thiên Kỳ ý đồ lại hiểu biết bất quá. Vội hiểu ý nói. Thực hảo, Hạ Thiên Kỳ vừa lòng gật gật đầu, theo sau lại đối con Linh hỏi, phương Tây trận doanh hiện tại là cái tình huống như thế nào? Đều đang làm gì? Từ Ghi Bèo sau khi trở về, phương Tây trận doanh liền từ phía trước từng người vì chiến phân liệt trạng thái. Một lần nữa hội tụ tới rồi cùng nhau, muốn đem Đông Phương trận doanh tiêu diệt. Sau đó từ bọn họ trong miệng hỏi ra về thần tử sự tình. Nhưng là theo Đông Phương trận doanh lão đại Hạ Nham trọng thương đào tổ. Đông Phương trận doanh bên kia người liền đều giấu đi. Chúng ta tìm tòi một đoạn thời gian. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Cho nên liền tạm thời từ bỏ tìm kiếm Money đến nỗi Ghi Bèo bên kia. Cũng nhắc nhở chúng ta nói. Quỷ thần đầu rất có thể là thần bố trí một cái cục. Khả năng sẽ đem rất nhiều người đều đưa tới tử vong thí luyện tràng. Thần tử nhóm đến lúc đó hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Cho nên hắn làm chúng ta trầm hạ tâm tới. Cũng không cần lại lang thang không có mục tiêu đi tìm cái gì. Dù sao theo Hạ Nham xong đời. Đối chúng ta nhất có uy hiếp Đông Phương trận doanh. Thiếu binh thiếu tướng, cũng đã sốt không dậy nổi bao lớn sóng gió. Con Linh nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ liền thanh âm có chút run rẩy đánh gậy hắn. Hạ Nham trọng thương là chuyện như thế nào? Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm có chút kỳ quái. Yêu Dư đọc sách con Linh không cầm nhìn hắn một cái. Lúc sau hắn liền đã nhận ra không ổn. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ sắc mặt phi thường khó coi. Này cũng làm hắn trong lòng rất là bất an. Vội vàng trả lời. Khoảng thời gian trước, mất tích hồi lâu Hạ Nham. Đột nhiên liên hệ chúng ta phương Tây trận doanh người. Muốn làm chúng ta từ bỏ tìm kiếm quỷ thần tàn chi phong ấn nơi sự tình. Nhưng là chuyện này lại bởi vì Gibel xuất hiện mà không có nói hợp lại. Gibel cùng Hạ Nham hình như là có rất đại thù hận. Lại chính là từ Đông Phương trận doanh bên kia làm phản lại đây Lý Trường Minh. Vì thế theo Hạ Nham cùng Gibel động thủ bắt đầu, Lý Trường Minh đám người liền cũng đi theo ra tay. Hạ Nham thực lực rất mạnh, lực kháng Gibel đồng thời còn tiêu diệt Lý Trường Minh. Cùng với có được cao cấp tổng giám đỉnh thực lực Hoài Ân. Bất quá Gibel vốn là không yếu, cũng Hạ Nham thực lực 8 lạng nửa cân. Nhưng mà Hạ Nham lấy một địch chúng, tự nhiên chiếm không đến tiện nghi. Cuối cùng bị Gibel bị thương nặng. Sau đó đào tẩu. Hết chương.